Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, ta là đại địa chi chủ. Nam tử tóc lam ngược lại không do dự cái gì, quả quyết lựa chọn rời đi trước. Mặc dù kia sơn lĩnh cự nhân có cực lớn có thể là một cường đại dị năng giả, nhưng cái này cũng không hề là khẳng định sự tình. Nếu là đoán sai, một cước kia đạp xuống đến tương đương với một chỗ ngồi ngàn mét cao phong đè xuống. Ức vạn tấn trọng lượng đè xuống bọn hắn hẳn phải chết, không nghi ngờ. Triệu Minh Trạch trở lại trong đội xe lớn tiếng chào hỏi tất cả mọi người rời đi. Đi đến Diệp Thần trước mặt cười lạnh một tiếng, lớn tiếng ra lệnh, đem chân của hắn đánh gãy ném ở nơi này. Làm phản đồ liền là kết cục này. Cái này, Vương Tông Siêu do dự một chút nói ra. Việc này còn không trải qua thẩm phán liền trực tiếp động thủ không tốt lắm đâu. Triệu Minh Trạch chợt xoay người như dã thú hung mãnh nhìn chằm chằm hắn. Từng chữ nói ra, ta không phải cùng các ngươi thương lượng, mà là mệnh lệnh, có phải hay không muốn ta tự mình động thủ? Nhanh đi! Hắn cơ hồ là hô lên âm thanh đến, dọa Vương Tông Siêu nhảy một cái. Trên mặt hắn không ngừng vừa đi vừa về biến hóa, cuối cùng hung hăng phun một bãi nước miếng trên mặt đất. Đối Triệu Minh Trạch nói, giống ta làm cái gì? Ta cũng không phải thủ hạ ngươi, muốn làm ngươi để ngươi thủ hạ làm. Ngươi bây giờ còn không phải đại đội trưởng mệnh lệnh không được ta. Nói xong không nhìn Triệu Minh Trạch khó coi dáng vẻ xoay người rời đi. Trải qua Diệp Thần trước người lúc hắn hạ giọng nói, thật có lỗi, ta chỉ là cái phổ thông đội viên, không có cách nào cứu ngươi, ngươi tự cầu phúc đi. Diệp Thần lúc này khó được lộ ra vẻ tươi cười, đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn cười nói, ngươi có thể cự tuyệt hắn liền đã cực kỳ để cho ta ngoài ý muốn. Chớ đi quá xa, đợi chút nữa ta cho ngươi một món lễ lớn. Nói xong quay người, đón một bước nâng lên tựa như Thái Sơn áp đỉnh sơn lĩnh cự nhân phương hướng đi đến. Còn lo lắng cái gì? Bắt hắn lại, lần này Triệu Minh Trạch mệnh lệnh chính là mình thủ hạ. Thủ hạ của hắn có chút do dự, nhưng cấp trên tự mình hạ lệnh không thể không tiến lên. Người ở chỗ này đều không phải đồ đần, đương nhiên biết Triệu Minh Trạch đây là sáng loáng công báo tư thù. Nhưng bọn hắn còn muốn ở căn cứ hỗn, đắc tội Triệu Minh Trạch về sau coi như không dễ lăn lộn. Bọn hắn còn không muốn đi bên ngoài lang thang, năm cái thứ ba trung đội thủ hạ xuất ra vũ khí đi hướng Diệp Thần. Nhưng bọn hắn vừa đi mấy bước đột nhiên dừng lại nửa ngồi trên mặt đất. Triệu Minh Trạch nhướng mày nói, các ngươi làm cái gì? Có phải hay không kháng mệnh không muốn hỗn? Ồn ào! Diệp Thần hơi không kiên nhẫn, trong mắt hoàng quang lóe lên, chính quát tháo thủ hạ Triệu Minh Trạch đột nhiên cảm giác một cỗ áp lực kinh khủng trống rỗng xuất. Hiện trên người mình, cỗ lực lượng này là to lớn như thế, cứ thế cả người không có hình tượng chút nào nằm dạp trên mặt đất không cách nào động đậy dù là một. Ngón tay, hắn còn muốn há mồm nói cái gì? Mặt đất bùn đất biến hình thành một cái đại thủ duỗi ra một phát bắt được đầu của hắn hướng trên. Mặt đất nhấn một cái, phịch một tiếng trực tiếp nện ngất đi. Ngô, dạng này thanh tịnh nhiều. Diệp Thần móc móc lỗ tai, chắp tay sau lưng ở phía sau từng bước một đi hướng dốc cao biên giới một khối nổi lên trên tảng đá. Lúc này, có ít người tựa hồ đã đoán được cái gì. Kia năm tên Triệu Minh Trạch thủ hạ đã sớm từ bỏ động thủ lui lại. Nói đến kỳ quái, bọn hắn đi lên phía trước cảm giác áp lực càng lúc càng lớn. Lùi lại áp lực càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến mất. Đây càng để bọn hắn khẳng định trong lòng suy đoán. Nhưng không phải tất cả mọi người đều có phần này nhãn lực. Triệu Văn Trạch rõ ràng không thông minh như vậy. Nhìn thấy biểu ca quỳ, ân. Là quỳ, tay hắn che lấy còn tại nhỏ máu miệng hướng một bên khác la lớn. Lý Bộ trưởng, Diệp Thần lại muốn giết người. Nhanh cứu ta ca, đây thật là... Diệp Thần đưa tay vỗ trán một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Vô cùng ngu xuẩn, vừa mới nói xong, dưới chân hắn phương viên hơn 100 mét đại địa ầm vang nổ tung doạc tất cả mọi người nhảy một cái. Một con to lớn vô cùng bàn tay nâng hắn dâng lên. Thô to vô cùng tảng đá cánh tay phá vỡ đại địa ù ù dâng lên. Rơi xuống đá vụn bụi mù thuận tay cánh tay bay thấp bị hù cách gần đó dị năng giả tranh thủ thời. Gian lui lại, mà kia sơn lĩnh cự nhân đã một cước trùng điệp rơi xuống đem bờ sông dẫm ra một cái so sân bóng. Còn muốn lớn lỗ hổng, một con to lớn vô cùng bàn tay đưa ra ngoài. Tất cả mọi người một mặt khiếp sợ ngẩng đầu ngước nhìn Diệp Thần đi đến sơn lĩnh cự nhân lòng bàn. Tay. Một tòa tảng đá bảo tọa từ sơn lĩnh cự nhân lòng bàn tay dâng lên. Cấp tốc từ màu nâu tảng đá chuyển biến làm màu xám trắng đá hoa cương. Cuối cùng chuyển hóa làm một tôn không tì vết bạch ngọc bảo tọa. Hắn mới nhẹ gật đầu, đi đến bảo tọa trước quay người. Chậm rãi ngồi xuống, một cái kỳ quái ký hiệu xuất hiện tại hắn mi tâm. Ngay tại hắn mi tâm xuất hiện trong nháy mắt. Nam tử tóc lam cùng tóc đỏ nữ tử đồng thời chấn động. Sắc mặt đại biến, liếc mắt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy trong mắt đối phương nồng đậm chấn kinh cùng không thể. Tưởng tượng nổi, chủ, làm thịt, nam tử tóc lam chật vật nói ra hai chữ này. Tựa hồ đã dùng hết tất cả khí lực, cách hắn không xa trung niên mỹ phụ kia thận trọng dựa đi tới. Dùng thanh âm run rẩy hỏi. Cái gì là chúa tể? Nam tử tóc lam không có nhìn nàng. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã dừng lại bất động sơn lĩnh cự nhân. Mang trên mặt một tia cuồng nhiệt cùng nồng đậm hướng tới. Thấp giọng nói, chúa tể, liền là tứ giai dị năng giả. Nào đó nhất hệ dị năng chúa tể giả. Trước mắt vị này liền là đại địa chúa tể giả. Chỉ cần chân hắn đạp đại địa thời điểm liền là vô địch. Vậy ngươi cùng hắn ai lợi hại? Trung niên mỹ phụ vừa hỏi xong liền ý thức được mình hỏi một vấn đề ngu xuẩn. Nhưng nam tử tóc lam tựa hồ còn đắm chìm trong lúc khiếp sợ cũng không có ý thức được. Vô ý thức thở lời. Hắn một ngón tay liền có thể bóp chết ta. Coi như đặt ở cường giả như mây tổng căn cứ. Cũng là ngoại trừ thành chủ bên ngoài mạnh nhất mấy cái kia. Lúc này Diệp Thần ngồi cao ngọc chất, bảo tọa bên trên, khuỷu tay chống tại tay vịn án lấy cái cằm nhìn về phía trước. Hắn đối phía dưới những dị năng giả này không có gì hứng thú. Cũng không có đánh chết ý nghĩ. Ân, Triệu Minh Trạch hai huynh đệ ngoại trừ. Hắn lúc này nghĩ là nên như thế nào giết chết đầu kia siêu cấp con giun cự quái. Hắn hiện tại cân nhắc chính là như thế nào giết, mà không phải có thể hay không giết. Thân là đại địa chúa tể, chỉ là độ nguy hiểm mới B cộng cấp đánh giá quái vật đã không thả trong mắt hắn. Dựa theo tổng căn cứ đánh giá, thực lực của hắn bây giờ đã là cấp S đánh giá. Chỉ là cấp B quái vật hoàn toàn là bị hắn nghiền ép. Cứ làm như thế đi. Hắn từ trên bảo tọa đứng lên. Cự trưởng nâng hắn rời đi sơn lĩnh cự nhân ngực, tại hắn năng lực ảnh hưởng dưới đã cường hóa đến so đá hoa cương còn cứng rắn hơn sơn lĩnh cự nhân. Thân thể vỡ ra một cái lỗ hổng, hắn đi vào trong đó, đằng sau lỗ hổng lập tức che lại, xuất hiện lần nữa đã là sơn lĩnh cự nhân cái trán bộ vị. Cả người dung nhập núi đá bên trong, nhưng không có cảm giác được một tia kiềm chế. Ngược lại như cá gặp nước, giống như cái này cứng rắn có thể so với sắt thép nham thạch tựa như không khí đồng dạng. Mà đang khiếp sợ chúng dị năng giả trong mắt, nhìn thấy Diệp Thần dung nhập sơn lĩnh cự nhân về sau. Cự nhân tựa hồ có linh hồn trở nên linh động, nhưng từ đó tản ra áp lực lại đột ngột bảo tăng mấy lần. Phô thiên cái địa giống như thực chất ép tới bọn hắn không thở nổi. Âm, sơn lĩnh cự nhân chậm rãi quay người một bước phóng ra. Một cái vô cùng uy nghiêm thanh âm truyền khắp đại địa. Ta là đại địa chi chủ. Vừa mới nói xong, lấy sơn lĩnh cự nhân làm trung tâm, phương viên mấy chục cây số đại địa bắt đầu run rẩy dữ dội. Mặt đất tựa như sóng cả chập trùng, vỡ ra từng đầu thô to vô cùng khe hở. Kia từng tiếng răng rắc tiếng vang chấn, cách đó không xa dị năng giả tim đập nhanh không thôi. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.